vẫn không muốn chiếm lợi thế với người khác. Giọng điệu mỉa mai của Lý Dật khiến sắc mặt của Diệp Thanh Mã tái nhợt. Sau một hồi lâu, cơ hồ hắn mở chậm chậm bước tới, đè nén nói, Lý Dật, ta thừa nhận đã xem thường ngươi,